Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 273, Vô Song Hầu. Bây giờ chính là một trận trực tiếp nhất đánh cờ. Đứng ở ai sau lưng? Bây giờ Lý Đạo Tông đám người đồng thời lựa chọn đứng ở Lý Thế Dân sau lưng. Mà những người này nắm trong tay đến là đại đường tinh nhuệ nhất bộ đội. Có thể nói những người này hoàn toàn có thể đại biểu đại đường quân đội. Bây giờ đủ loại quan lại liền muốn chọn là đứng ở Lý Thế Dân sau lưng hoặc là đứng ở Thế Gia sau lưng. Đừng tưởng rằng cái này lựa chọn đơn giản, đứng sau lưng hoàng đế, người đương thời ra lực lượng là đùa giỡn à? Không có ngàn năm vương triều, chỉ có ngàn năm thế gia, người coi là một câu lời nói suông sao? Đứng ở Thế Gia sau lưng, huyền quan bất như hiện quản. Nếu như Lý Thế Dân muốn động ngươi, Thế Gia sẽ vì một mình ngươi, cùng đại đường hoàng đế trở mặt sao? Loại chuyện này, bất kể là đứng ở bên nào, phong hiểm cũng không phải bình thường đại. Tô Bạch cũng không cần chọn, trước trên người hắn đã bị đánh lên thái tử đảng nhãn hiệu. Bây giờ Lý Thế Dân như thế phong thưởng hắn, trên người hắn tự nhiên làm theo xuất hiện hoàng thị nhãn hiệu. Càng ngày càng nhiều đại thần đứng ra, có tán thành Tô Bạch phong tước, có chính là phản đối. Tán thành phần lớn đều là Lý Thế Dân trước Tần Vương cựu thần. Phản đối chính là đã cùng Thế Gia nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Trên triều đình nhất thời ồn ào không thể tách rời ra. Thật là liền so với chợ rau còn phải loạn hơn mấy phân. Mà hết thảy này, Lý Thế Dân phảng phất như là hoàn toàn không có nhìn thấy một dạng, thậm chí còn có thể rút ra thời gian và một bên Lý Thừa Càn cùng Lý Thái nói lên hai câu. Cười híp mắt nhìn dưới đài, phảng phất đây chỉ là một tràng náo nhiệt, mà là không phải một trận có thể nói khổng lồ chiến dịch. Càng ngày càng nhiều trọng lượng cấp nhân vật bắt đầu gia nhập. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, việc nhân đức không nhường ai đứng ra tán thành Tô Bạch phong tước. Mà càng nhiều văn thần chính là lựa chọn phản đối. Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là thường lựa chọn yên lặng. Hắn chẳng lẽ dự định hay không muốn giúp? Ánh mắt của Lý Thế Dân thỉnh thoảng liếc về phía hắn. Ngay cả Lý Thái cùng Lý Thừa Càn cũng đang len lén nhìn hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ thật sự là không có không đứng ra nói lý. Thân là đương kim bệ hạ đại cữu ca, chẳng lẽ còn dự định cùng Thế Gia lăn lộn ở một chỗ sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ thật giống như không nhìn thấy những người này ánh mắt như thế. Phảng phất lão tăng nhập định, đàng hoàng đứng ở đủ loại quan lại bên trong, không nhúc nhích chút nào, một mực chờ đến gần như thật sự có triều đình đủ loại quan lại cũng đứng ra sau này. Song phương cũng không có tranh luận ra tới một kết quả. Phản đối người cho rằng, bây giờ Tô Bạch còn quá trẻ, không thể phục chúng, hơn nữa những thứ này công lao bên trong có bao nhiêu lượng nước cũng không nói được. Đáng khen người lớn chính là cho là, năng lực cùng tuổi tác không có quan hệ. Tô Bạch bất quá 11 tuổi mà thôi, nhưng là đã lập bao nhiêu công? Ai nếu không phục, cũng có thể chính mình đi thử một chút a. Song phương ồn ào không thể tách rời ra, càng là ai cũng không thuyết phục được ai. Ngay tại thời khắc tối hậu, Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy, khom người thi lễ nói, bệ hạ, lão thần có lời muốn nói. Một tiếng này lại trực tiếp che lại rồi trên triều đình tiếng huyên náo âm, đem những thanh âm khác cũng đè ép xuống. Tô Bạch nghe xong, tim chợt căng thẳng, hiện ở trên triều đình còn không có tranh luận ra tới một kết quả. Trưởng Tôn Vô Kỵ vào lúc này đứng ra, gần như liền có thể đưa đến lập tức xác định tác dụng. Nhưng là bây giờ nhìn Lý Thế Dân biểu tình, hắn là như vậy có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng này là không phải Lý Thế Dân an bài. Nếu như chuyện này là không phải Lý Thế Dân an bài, vậy sẽ là ai? Thế Gia sao? Nhưng khi nhìn rồi Thế Gia biểu tình sau đó, Tô Bạch lại có xem không hiểu thế cục. các thế gia trên mặt cũng có chút mê mang, thậm chí là có chút kinh hoàng. Ánh mắt của Lý Thế Dân cũng bắt chước Phật Đao Phong như thế. Tô Bạch cho tới bây giờ không có gặp qua Lý Thế Dân dùng loại ánh mắt này nhìn người khác. Lý Thế Dân nhẹ giọng nói, ái khanh nhưng nói không sao cả. Trưởng Tôn Vô Kỵ lần nữa thi lễ nói, lão thần cho là Vương Nam Tước, bệ hạ Phật thưởng không một chút nào trọng. Oanh, trên triều đình một lần nữa nổ doanh, có lộ ra nụ cười, nói một câu minh giám. Cũng có người đen nét mặt già nua, trong miệng lầm bầm không ngừng. Một lần nữa khôi phục trước ồn ào trạng thái. Nhưng là lần này Lý Thế Dân cũng không có đang trầm mặc, cũng cho chấm im miệng. Lý Thế Dân một câu nói này đi ra ngoài, phảng phất như gió lốc vét sạch đại điện. Các đại thần nghe được thanh âm sau, đều không khỏi ngưng trước mình nói chuyện đề. Toàn bộ quay đầu nhìn về phía trên đài. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng nói, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Đây là triều đình, quyết định thiên hạ sống còn trọng yếu địa phương, là cho các ngươi nghịch ngợm dùng sao? Ngoặc kép, ánh mắt của Lý Thế Dân qua nơi, không có bất cứ người nào là dám cùng hắn mắt đối mắt. Lý Thế Dân lạnh rên một tiếng sau kế tục nói, ái khanh. Nói tiếp, đúng bệ hạ, Trưởng Tôn Vô Kỵ một lần nữa sau khi hành lễ, nhẹ ho hai tiếng, tẩy sạch chính mình cuống họng, cúi đầu nói, các vị đại nhân có thể có chút nhân không trả nổi giải Vương Sửu Nghiêu Vương Nam Tước. Phía dưới, ta muốn cho mọi người giảng một chút thiếu niên này, nói xong Trưởng Tôn Vô Kỵ còn nhìn Tô Bạch, liếc mắt, tiếp theo sau đó nói, các vị đại nhân. Không biết, vó sát, sửu nghiêu cày, dương sười, thiêu đao tử, liêu trai, xi măng, trinh quan khoai tây, những thứ này các vị đại nhân có thể nghe nói qua. Không ít người đều là gật đầu, những thứ này gần như mỗi một dạng đều là nhà nhà đều biết. Có cái gì tốt nói sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, những thứ này đều là Vương Nam Tước ở trong vòng 2 năm phát minh ra. Tới, một câu nói này phảng phất là đem một pháo nổ ném vào dê vòng như thế. Toàn bộ đại thần đều có chút muốn nổi điên. Những vật này bọn họ tự nhiên cũng nghe nói qua. Nhưng là coi như là trước nghe nói người phát minh tên. Bọn họ cũng chỉ cho là đây là trùng tên mà thôi. Dù sao ai sẽ nghĩ tới. Lại có thể có người có thể tại làm sao năm thiếu linh làm ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ lại còn nói những chuyện này đều là Tô Bạch phát minh. Để cho bọn họ làm sao không kinh ngạc. Khác cũng không cần nhiều lời. Trinh quan khoai tây có người đại thần kia không biết. Đây chính là có thể cứu vô số dân chúng tánh mạng thứ tốt. Không dùng được 2 năm, trường ăn chung quanh cũng sẽ trồng đầy khoai tây bóng dáng. Nếu như đến thời điểm tiếng người tâm, ai có thể so được với rồi Vương Sửu Nghiêu? Bây giờ bọn hắn mới chợt phát hiện, chỉ là thời gian 2 năm, Tô Bạch ở dân gian thì đã làm xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Càng là ở không ít chuyện phía trên đều lưu lại hắn bóng dáng. Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp tục nói, xa cũng không cần nhiều lời. Dịch châu chấu thời điểm, cả nước cũng gặp tai họa thảm trọng. Chỉ có huyện trăm họ không một người chết đói. Bây giờ huyện trăm họ không ít đều đã cho Vương Nam Tước cung phụng nổi lên trường sinh bài vị. Nếu bàn về công tích, đang ngồi chư vị ai có thể bảo đảm chính mình mạnh hơn hắn? Ánh mắt của Trưởng Tôn Vô Kỵ phảng phất chim ưng như thế nhìn bốn phía. Quan sát một vòng sau tiếp tục nói, các người có biết chi tiền triều đình vì gom góp quân chi phí? Đấu giá lưu ly chế phẩm, thế ra trận doanh đại thần miệng há có thể nhét vào cái sầu riêng. Phảng phất gặp quỷ như thế nhìn Tô Bạch, không thể nào, cái loại này tuyệt thế lưu ly, chẳng lẽ cũng cùng hắn có quan hệ? Quả nhiên, một giây kế tiếp bọn họ chỉ nghe thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, những thứ kia lưu ly, đều là Vương Nam Tước tự tay chế tạo. có thể nói hắn hoàn toàn là bằng vào sức một mình chống lên đại đường quân phí. Bây giờ các ngươi lại nói với ta phần thưởng nhiều. Ha ha ha ha ha. Trước bệ hạ nói vệ quốc công là công đầu, ta không phản đối. Không có vệ quốc công, cuộc chiến đấu này thắng bại cũng không tốt nói. Nhưng là các ngươi phải nói Vương Sửu Nghiêu công trận có vấn đề. Ta thứ nhất không đồng ý. Trong mắt của ta, coi như là cho Vương Sửu Nghiêu công đầu cũng không quá phận. Trưởng Tôn Vô Kỵ những lời này nói ra, Lý Thế Dân biểu tình từ từ giãn ra, Lý Thừa Càn mặt cũng cười thành một đóa tiểu hoa, chỉ có Lý Thái muốn cường chen chúc vẻ tươi cười đi ra, làm thế nào cũng làm không được. Tô Bạch cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn đến bây giờ còn giữ quỳ một chân trên đất tư thế, trên người cũng chua đau, nhưng là vào giờ khắc này lại cảm giác mình phảng phất là muốn phi thăng một dạng, thật là sảng khoái dị thường. Trang chiến dịch này ổn quả nhiên. Ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng ra sau này, thanh âm phản đối liền nhỏ, làm Trưởng Tôn Vô Kỵ từng việc từng việc từng món một đem Tô Bạch công tích nói hết ra sau này, thanh âm phản đối liền đã hoàn toàn không có. Này là không phải bọn họ bị thuyết phục rồi, mà là bọn hắn biết bây giờ đến xem trên triều đình hay lại là ủng hộ Lý Thế Dân nhiều người. Trước Tô Bạch vẫn cho là lần này là quan hệ đến Hàn Môn cùng Thế Gia tương lai một đại sự, lại bỏ quên thực ra Lý Thế Dân mới là trong đó mấu chốt nhất một bộ phận. Liền lấy bây giờ mà nói, không ít với Thế Gia có quan hệ, có dính dấp người hay là đứng ra ủng hộ Tô Bạch, là bởi vì Tô Bạch cùng bọn họ có giao tình sao? Dĩ nhiên là không phải, mà là bởi vì Lý Thế Dân cùng Thế bây giờ ra đã biểu thái, phải để cho bọn họ lựa chọn một nhà, cho nên bọn họ lựa chọn Lý Thế Dân mà thôi. Lý Thế Dân nhìn trên triều đình ở không người phản đối sau, nhẹ giọng nói, nếu không người phản đối, như vậy chỉ ý cứ theo lẽ thường. Lập tức xác định, Tô Bạch tạ ơn nói, tạ bệ hạ. Ngoặc kép, lại đứng lên thời điểm, triều đình đủ loại quan lại nhìn mình ánh mắt biến hóa to lớn, ngay cả Trình Giảo Kim nhìn mình ánh mắt cũng sẽ không là như thường ngày một dạng. Lần này Tô Bạch mới là đông đột quyết cuộc chiến tối đại doanh gia, bản trước khi tới rất náo nhiệt bầu không khí, cũng bởi vì mới vừa rồi sự kiện có chút lạnh đi xuống. Bây giờ Lý Thế Dân rất đắc ý, một là nhân vì hiệt lợi khả hãn trở thành hắn tù nhân, nhị là bởi vì hắn muốn đỡ cầm Tô Bạch lên trước. Cũng thành công, Lý Thế Dân khẽ cười nói, tối nay, chấm ở Lập Chính Điện tiệc mời đủ loại quan lại, vì lần này chinh chiến đột quyết các tướng sĩ ăn mừng. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Tô Bạch đám người lần nữa quỳ một chân trên đất, tạ ơn. Lý Thừa Càn nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều tựa như ở phát quang. Này là mình tin tưởng nhất huynh đệ, hắn càng lợi hại, liền đối với hắn càng có lợi. Thực ra Lý Thừa Càn ở rất nhiều lúc cũng coi Tô Bạch là làm là hắn một cái phân thân. Là, loại cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng là Lý Thừa Càn đã cảm thấy Tô Bạch phảng phất là chính mình một cái phân thân như thế. Làm những tự mình đó muốn làm lại không thể làm việc. Bây giờ, càng bị phụ hoàng thân phong vô song hầu, Lý Thừa Càn cảm giác mình cũng cùng có vinh yên. Thẳng đến hạ triều, Lý Thừa Càn tầm mắt cũng không hề rời đi Tô Bạch phân nửa. Chờ đến Tô Bạch cũng đi ra bên ngoài đại điện thời điểm, Lý Thừa Càn mới ngốc bật cười. Lý Thế Dân nhìn hắn bộ dáng này cũng là cảm thấy buồn cười, không khỏi trêu nói, hoàng nhi thế nào như thế vui vẻ. Lý Thừa Càn cười chỉ Tô Bạch rời đi phương hướng nói, nhi thần là vì bản thân vui vẻ. Ngoặc kép, Lý Thái cũng cười theo, lại giả vờ làm phảng phất lơ đãng nói, phụ hoàng, này vô song hầu có phải hay không là thăng được quá nhanh? Hơn nữa phụ hoàng trả lại cho hắn binh quyền, chỉ sợ có vài người bỗng nhiên lấy được cao vị, tâm tính cũng đều vì chi thay đổi a. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời. Lý Thái Điểm nhỏ này tâm tư trong mắt hắn như thế nào ẩn núp, Lý Thừa Càn cũng giống như không có nghe biết như thế, vẫn còn ở hắc hắc cười khúc khích, trong ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng thoáng qua mấy đạo lãnh quang. Vừa ý đi nguy hiểm như thế, Tô Bạch mới vừa đi ra đại điện, không ít người liền vây lại, bất kể là có quen hay không, cũng đi tới muốn với Tô Bạch lăn lộn cái quen mặt. Tại sao? Đây là đại đường khai triều tới nay phong thưởng vị thứ nhất phong hào tước gia. Cái gì sức nặng? Tô Bạch cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bằng vào kinh khủng trí nhớ, lại tất cả mọi người đều bị hắn vững vàng ghi tại não hài. Ngược lại là cũng không có ra cái gì trò cười. Cuối cùng vẫn là Trình Giảo Kim đám người vây lại, Tô Bạch mới không thoát khỏi dây dưa. Cũng là đi mau đến bên ngoài hoàng cung rồi. Trình Giảo Kim đi tới sau, đưa ra cánh tay liền đem Tô Bạch kẹp ở dưới nách. Cái tay còn lại hung hăng vuốt Tô Bạch tóc nói, tiểu tử ngươi lần này nhưng là kiếm lợi lớn. Coi như là lão phu cũng là hâm mộ chặt a. Ở một bên Tần Quỳnh bất mãn nói, chi tiết nhanh mau dừng tay. Bây giờ Sửu Nghiêu đã là vô song hầu, ngươi chả thế nào có thể đối đãi như vậy. Ngươi để cho Sửu Nghiêu sau khi đi ra ngoài như thế nào đối mặt hắn nhân. Trình Giảo Kim cười hắc hắc nói, hắn coi như là làm quốc công, đó cũng là ta lão Trình cháu ngoại con rể, ngươi hỏi hắn một chút, có phải hay không là. Tô Bạch sao dám phản bác, cười hắc hắc, phi thường chân chó gật đầu nói, đúng đúng đúng, coi như ta làm quốc công, ta cũng là ngài cháu ngoại con rể. Trình Giảo Kim lúc này mới ha ha cười to. Sau đó nhưng cũng là buông lỏng Tô Bạch. Hiển nhiên mới vừa rồi Tần Quỳnh kia một phen, hắn vẫn nghe vào trong tai. Bây giờ Trình Giảo Kim cũng là càng xem Tô Bạch lại càng hài lòng. Âm thầm nghĩ, mình ban đầu nhãn quang là thực sự được, lại có thể tìm được Tô Bạch như vậy một cái cháu ngoại con rể. Lại không thèm nghĩ nữa nghĩ, ban đầu cùng hắn có quan hệ gì, Quý Trì Kính Đức cũng là đi tới. Ha ha cười lớn chụp Tô Bạch hai cái bả vai, Tô Bạch cũng cảm giác nửa người cũng đã tê dần. Thầm nghĩ lão già này lực lượng coi như với chính mình so với, sợ là cũng không kém bao nhiêu đi. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Quý Trì Kính Đức nói, Vương tiểu tử, lần này bệ hạ ban cho ngươi trọng thưởng như vậy, ngươi nhưng là phải mời khách a. Tô Bạch cười vỗ một cái chính mình ngực nói, bá bá yên tâm, tiểu chất cũng là không phải cái loại này keo kiệt người. Các loại tới khi nào bá bá có công phu, tới ta trong phủ, tiểu chất nhất định thật tốt chiêu đãi một phen. Quý Trì Kính Đức ha ha cười nói, như vậy cứ quyết định như vậy. Chờ tối nay ăn rồi ngươi tiệc ăn mừng, lão phu quá hai ngày liền mang theo ngươi kia ba vị vô dụng đệ đệ đi viếng thăm triều đình thượng nhân, lại làm sao sẽ thật có cái loại này không hiểu chuyên doanh người. Quý Trì Kính Đức nói viếng thăm, chẳng lẽ thật là đơn giản viếng thăm sao? Hoặc có lẽ là nào có quốc công tới thăm hầu tước, hắn làm như thế đơn giản muốn kéo quan hệ mà thôi, muốn để cho Tô Bạch cùng Uất Trì ra con cháu giao hảo, tốt nhất có thể cùng Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc quan hệ như thế mới phải. Ai? Trình Sử Mặc đây? Tô Bạch mãi cho đến bây giờ mới phát hiện triều đình phong thưởng tại sao không có Trình Sử Mặc bóng dáng đây, có chút kỳ quái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?